Chương trình hẹn hò đổ vỡ nhưng lại khiến trai thẳng đổ gục. Chương 12, hủy CP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía bên kia, khi mọi người vẫn còn đang ngạc nhiên, Lương Thành đã nhanh chóng tiến lên để chiêu mộ người. Cậu từ chức à? Vậy thì đúng lúc. Tới chỗ tôi diễn phim đi. Lương Đạo, anh nóng vội quá rồi. Hàn Dịch lên tiếng, cơ hội tốt như vậy sao tôi có thể bỏ qua. Đến lúc đó, khi tiết mục kết thúc, không biết có bao nhiêu người muốn giành cậu ấy với tôi. Lương Thành trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hạ Tư Lê. Tôi nói thật, nếu cậu thấy ổn, hôm nay chúng ta cứ ký hợp đồng đi. Hoa, năm nay muốn đi diễn phim sao? Đóng phim điện ảnh à? Cầu xin ca ca ra mắt đi. Đáp ứng hắn đi, mau đáp ứng hắn. Hạ Tư Lê lần này không từ chối hắn ngay lập tức, mà hỏi, anh đã làm qua những phim điện ảnh nào rồi? Ha ha ha ha ha, lão công thật sự dễ đảo ngược vai trò. Người khác đều là bị đạo diễn phỏng vấn, còn anh thì ngược lại, nhìn mặt đạo diễn mà xem. Sau đó, mọi người thấy Lương Thành bắt đầu tự giới thiệu. Tôi từ lúc hành nghề đến nay, đã tham gia quay phim điện ảnh không dưới 10 bộ. Bộ Tuyệt Địa Cầu Sinh năm ngoái chính tôi là người chủ đạo quay chụp. Tuyệt Địa Cầu Sinh, mọi người đều ngạc nhiên. Bộ phim này chiếu vào dịp Quốc Khánh năm trước. Mặc dù không thể so với những tác phẩm chế tác lớn khác, nhưng trong các bộ phim chiếu trong dịp Quốc Khánh, nó cũng được xem là có chút khác biệt và đã gây được một ít sự chú ý. Đúng vậy. Sao? Cảm thấy hứng thú à? Lương Thành nhìn Hạ Tư Lê hỏi. Lúc này đạo diễn lên tiếng. Nếu mọi người đã hiểu nhau rồi, bây giờ xin mời lấy điện thoại ra. Bắt đầu bỏ phiếu cho độ hào cảm. Mỗi người chỉ có một phiếu. Người có số phiếu cao nhất sẽ nhận được một đặc quyền. Đặc quyền này tạm thời giữ bí mật. Lần trước Hứa Mộng Du đã nhận được đặc quyền là chọn người. Lần này có thể cũng là một phần thưởng tương tự. Vì vậy mọi người đều bỏ phiếu rất cẩn thận. Đạo diễn nhắc nhở mọi người, lần này bỏ phiếu sẽ là nặc danh. Nghe đến nặc danh, Hứa Mộng Du lập tức chọn Hạ Tư Lê. 3 phút sau, thời gian bỏ phiếu kết thúc. Trên màn hình di động xuất hiện số phiếu của mỗi người. Và người đứng đầu lại không phải là Hạ Tư Lê, mà là Lương Thành. Xem đi, tôi đã nói hướng gió sẽ thay đổi mà. Đạo diễn chuyên nghiệp ở đây đúng là rất nổi tiếng, ai ngờ sẽ có một cú lật ngược lớn như vậy. Ban đầu cơ bắp ta chẳng có phiếu nào, lần này lại thu được 3 phiếu, ai sửa phiếu vậy? Các người sao lại bỏ rơi nam thần của tôi, thật là buồn quá. Nam thần của tôi chỉ có một phiếu, nhưng vẫn kiên định không thay đổi. Chắc chắn là chân ái, Hứa Mộng Du cũng có một phiếu. Xem ra đây cũng là chân ái, chẳng lẽ thật sự là Hàn Ảnh Đế? Chỉ có Hàn Ảnh Đế mới không cần nịnh bợ đạo diễn, không? Tôi lại cảm thấy phiếu này là của nam thần. Vì Tuyết Văn không có phiếu nào, fan CP đừng quá ngốc. Hãy lý trí một chút, người ta là thẳng nam. Không, tôi cảm thấy là Ảnh Đế. Nhưng Ảnh Đế không phải kỵ sĩ, mà là thợ săn. Cả trường quay chỉ có kỹ năng diễn xuất của anh ấy là tốt nhất. Anh ấy nhất định là thợ săn. Đạo diễn nói, kết quả cuối cùng của bỏ phiếu là Lương Thành 3 phiếu, Bạch Thanh Hoan, Thẩm Tinh Hoài, Hàn Dịch, Hứa Mộng Du, Savion mỗi người 1 phiếu. Vậy người đạt được đặc quyền cuối cùng sẽ là Lương Đạo. Chúc mừng cậu. Bây giờ cậu có thể đi đến phòng bí mật để sử dụng đặc quyền của mình. Đặc quyền của cậu là sắp xếp một ngày CP tổ hợp vào ngày mai. Cái gì? Mọi người đều ngạc nhiên. Một ngày CP, đạo diễn giải thích, một ngày CP là chỉ định hai người. Trong suốt ngày mai, hai người sẽ đóng vai CP và cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ định CP. Không phải chúng ta tự chọn sao? Lương Thành đứng dậy, cười rất vui vẻ, xoa tay rồi nói, đặc quyền này tôi thích lắm. Hứa Mộng Du nhìn bóng dáng Lương Thành xa dần, thì thầm, sao tôi cảm thấy anh ta cười có chút kỳ quái vậy? Lương Thành, anh phải an bài cho tốt đấy. Toa Toa lớn tiếng nhắc nhở hắn. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ an bài cho tốt. Hắn nhấn mạnh, cắn chặt hai từ, an bài, thật là ca một trên thích. Tiết mục tổ, các người thật biết chơi, tôi tin Lương Đạo. Hắn chắc chắn sẽ phá hủy CP. Ha ha ha ha, Lương Đạo, tôi trọng sinh, tôi hắc hóa, các người đừng mong có gì tốt đẹp. Trước kia tôi bị các người xem thường. Bây giờ tôi, các người không thể trèo cao được. Ha ha ha ha ha ha ha. Tôi cảm thấy Lương Đạo không phải là người như vậy đâu. Hôm qua Lương Đạo không chọn bạch nữ thần. Hôm nay chắc chắn sẽ chọn bạch nữ thần. Không biết người khác thế nào. Nhưng tôi rất mong chờ xem hắn sẽ tạo CP với ai. Trên bàn dài, Toa Toa thở dài, nói, xong rồi, hôm qua tôi đắc tội hắn. Chắc hắn sẽ trả thù tôi. Cô hôm qua đắc tội hắn thế nào? Tuyết Văn hỏi. Không phải là lúc bắt cá không phối hợp với hắn sao? Hắn chắc sẽ không để tôi vào cùng tổ với hắn đâu. Vậy cô vào tổ với ai? Không có ai đâu. Không có ai. Toa Toa nói xong cảm thấy mình nói sai. Vội vàng im miệng. Hứa Mộng Du chống cằm. Nhìn biển xanh xa xa. Cảm thấy chia tổ không phải là điều mình mong đợi. Cậu chỉ muốn đánh cuộc theo duyên. Ai vào tổ với ai cũng chẳng quan trọng. Trong lòng cậu nghĩ, dù sao phiếu của Hạ Tư Lê cũng chỉ có mình tôi. Anh ấy tốt như vậy. Sao các nữ khách quý lại không bỏ phiếu cho anh ấy chứ? Cậu chuyển động ánh mắt, nhìn về phía Lương Thành. Kết quả lại trúng ngay ánh mắt của Lương Thành. Hạ Tư Lê liếc mắt cười với anh ta, như thể những phiếu của các nữ khách quý dành cho anh ta chẳng có chút ảnh hưởng nào. Mọi người đang chờ kết quả từ Lương Thành, nhưng khi hắn quay lại thông báo rằng đạo diễn đã yêu cầu giữ bí mật và chỉ có thể công bố vào ngày mai. Thẩm Tinh Hoài khó hiểu, sao lại còn giữ bí mật nữa? Cái này thật kỳ lạ. Hàn Dịch tiếp lời. Cái này cậu không hiểu rồi. Đây là để ngày mai có thể phát sóng trực tiếp xem ai có suất. Lương Thành giải thích, chỉ có thể cho mọi người biết. Ngày mai sẽ là một ngày vận động thể lực. Cho nên hôm nay đạo diễn không có sắp xếp đặc biệt. Mọi người cứ nghỉ ngơi cho tốt. Vận động thể lực, nghe thấy vậy, Hứa Mộng Du lập tức cảm thấy cả người tê dần. Vì sao lại có thể là vận động thể lực trước khi yêu đương? Lương Thành vỗ vỗ bờ vai của cậu, cười rất quái dị, đừng lo, tôi sẽ cho cậu chọn một đồng đội thể lực thật tốt. Ai vậy? Không phải là Hàn Dịch chứ? Không cần đâu. Cùng lúc đó, vài chủ đề đã bắt đầu leo lên bảng tìm kiếm nóng. Luyến 555 là trước kia là nhân viên Đai Lân, đại khái là Đai Lân đã bị hack một lần, Đai Lân. 8 ngày phú quý này cậu muốn nhận à? Đai Lân, tôi tức giận, nhưng không ngờ lại theo cách này để tức giận. Dưới các chủ đề là vô số bài thảo luận sôi nổi từ cư dân mạng. Đai Lân ít nghỉ phép à? Sao không thể xin nghỉ để hẹn hò nhỉ? Làm sao có thể xin một tháng nghỉ để tìm người yêu được? 5 năm là nhà thiết kế của Đai Lân. Cái vòng cổ tôi mua trước đây không phải là do anh ấy thiết kế à? Tôi muốn phát cuồng rồi. Tôi cũng muốn mua vòng cổ do lão công thiết kế. Nhưng không có tiền, nhân viên Đai Lân có thể ra đây nói một chút không? Nhà thiết kế của công ty các bạn đều soái như vậy sao? Mua châu báu của Đai Lân rồi có thể mang lão công đi à? Sao nhân viên Đai Lân không nói gì vậy? Là trời sinh không thích nói chuyện sao? Trước màn hình nhân viên Đai Lân cũng rất muốn nói, nhưng họ không thể nói gì. Họ chỉ có thể nhanh chóng nuốt lời vào trong lòng. Họ thầm nghĩ, tổng tài, ngài đang nói gì thế này? Ngài muốn nghỉ phép còn cần phải từ chức sao? Ai dám ngăn cản ngài? Sao ngài lại dẫn chúng tôi đi tham gia chương trình yêu đương? Ngài muốn bỏ công ty sao? Là yêu tinh nào đã mê hoặc ngài? xin ngài mau trở về. Một người trong nhóm có tên là tỷ muội cùng nhau phát tài, đang sôi nổi thảo luận trong nhóm, không thể lên tiếng trên mạng, nên chỉ có thể ở trong nhóm nói ra hết cảm xúc. Tỷ muội ơi, các bạn xem cái sâu luyến tổng này đi, Hạ tổng phát hỏa rồi. Quái, Hạ tổng lại chạy đến sâu luyến tổng, ngài điên rồi hay là chúng tôi bị bệnh? Hạ tổng toàn thân hoàng kim như vậy mà còn thiếu người yêu? Không phải chứ, Hạ tổng làm vậy là để tuyên truyền cho công ty chúng ta à? Cần phải tự mình lên chương trình dùng sắc đẹp thu hút sao? Nhưng mà Dylan có cần tuyên truyền không? Danh tiếng đã lớn như vậy rồi. Hạ tổng không cần phải vậy. Ngài về đi, có thể cắm miệng không? Nói thử xem, các bạn cắn Hạ tổng với ai làm CP à? Đương nhiên là Ngự tỷ rồi. Tôi cảm thấy chỉ có khí chất của cô ấy mới xứng với Hạ tổng. Tuy vậy tôi vẫn cảm thấy trên đời này không có người phụ nữ nào xứng với Hạ tổng cả. Ai, Hạ tổng đi rồi, công ty lại có bao nhiêu người sẽ thất tình đây? Đừng nói nữa, Hồ Tử đã khóc một giờ rồi. Phốp, có thể đừng ở đây mà cười nữa không? Hồ Tử, cậu cứ từ bỏ đi. Hạ tổng chắc chắn sẽ không để ý đến cậu đâu. Nói thật, tôi có chút muốn ghép Hạ tổng với Tiểu Thất Hữu. À, tôi cũng muốn ghép. Từ ngày đầu tiên chương trình phát sóng trực tiếp, tôi đã ghép cả hai người họ rồi. Cảnh gặp mặt lần đó thật sự rất giống như một bộ phim thần tượng. Đẹp đến không thể tả. Đặc biệt là khi quay quảng cáo, ánh mắt đó quả thật như muốn di ba tê chết tôi. Hơn nữa, Hạ tổng đi ra ngoài cùng Tuyết Văn hẹn hò, nhưng nghĩ đến Tiểu Thất Hữu không ăn no, đây chẳng phải là yêu sao? Không phải đâu, Hạ tổng chỉ là đối xử tốt với bạn bè thôi. Anh ấy đã nói qua anh ấy là thẳng nam, mọi người nói chuyện nhưng phải cẩn thận, nếu để Hạ tổng nghe được thì công việc khó mà giữ được. Cảm ơn tỷ muội nhắc nhở, tôi không muốn giống Hồ Tử đâu. Từ khi bị Hạ tổng biết là Hồ Tử yêu thầm anh ấy, Hồ Tử bị đẩy sang bộ phận thị trường rồi. Thật là đáng thương. Theo tin từ bộ phận thị trường, hôm nay trong vòng một ngày, Hạ tổng và chiếc vòng cổ Cupid còn lại cùng một số món đồ trang sức khác đều đã bán hết. Thậm chí những món đồ trang sức khác cũng đang dần bị bán tháo. Ngồi xuống, không thể không nói, Hạ tổng quả thực rất biết cách dùng sắc đẹp. Trang Weibo chính thức của công ty Dylan đã đăng một bài ngay trong đêm và nhanh chóng chiếm lĩnh bảng tìm kiếm nóng. Nội dung Weibo như sau. Đã phê duyệt cho Savion tiên sinh nghỉ 3 tháng. Hy vọng anh có thể có một kỳ nghỉ vui vẻ. Sau khi kết thúc hãy nhanh chóng quay về công ty nhận chức. Chết thật, Dylan là công ty thần tiên à? Thế mà lại phê cho 3 tháng nghỉ phép. Hơn nữa còn là nghỉ phép mới. Dylan công ty thật khí phách. Tôi còn tưởng nó sẽ đưa 5 năm vào danh sách đen cơ. Nói thế, lão công tôi vẫn là nhân viên Dylan đấy. Sau này vẫn có thể mua được đồ trang sức thiết kế bởi anh ấy. Làm sao mới có thể vào Dylan đây? Tôi cũng muốn vào. Cả mạng đều kêu gọi. Savion, công việc của anh đã trở lại rồi. Tuy nhiên, Hạ Tư Lê hoàn toàn không biết chuyện này vì anh không dùng Weibo. Chuyện này anh chỉ nghe thấy vào ngày hôm sau từ đạo diễn Vương Hảo. Vương Hảo thấy bài hot search treo trên mạng suốt một đêm, nhiệt độ liên tục dâng cao. Đương nhiên là rất vui. Vì Dylan là nhà tài trợ cho họ, thế nên hắn chạy đến báo cho Hạ Tư Lê. Hạ Tư Lê nghe xong không có phản ứng gì, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ô, làm sao vậy? Đạo diễn nói gì với anh? Mọi người đều cảm thấy tò mò, vì thế phái Hứa Mộng Du đến hỏi. Không có gì, chỉ là từ chức thất bại thôi. Hạ Tư Lê thở dài một hơi. Hứa Mộng Du, Hạ Tư Lê vòng tay qua ôm vai cậu, giống như anh em thân thiết. Công ty cho tôi nghỉ 3 tháng. Hứa Mộng Du chợt cứng người. Có vẻ như mọi chuyện đang đi theo hướng không bình thường. Vậy sao? Sau khi xong luyến tổng, Anh định đi sao? Hạ Tư Lê cúi đầu hỏi cậu, hơi thở nhẹ nhàng tỏa ra như hương hoa sơn trà. Thế nào, luyến tiếc tôi sao? Có một chút. Hứa Mộng Du thừa nhận, 7 năm mới gặp lại một lần, sau này chia tay, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại. Hạ Tư Lê nhẹ nhàng cười, "A, vậy cậu không từ chức à? Đơn xin từ chức không phải đã gửi rồi sao? Đừng làm bọn họ lo lắng, đừng quay lại nữa." Lương Thành nói, "Đi với tôi đóng phim điện ảnh đi." Phúc ha ha ha, Hứa Mộng Du cười lớn. Tôi nghiêm túc, Lương Thành đi tới, nói với Hạ Tư Lê, tôi có một bộ điện ảnh, rất thích hợp với cậu, nhân vật chính lạnh lùng, không cần cậu nói lời thoại gì, chỉ cần diễn tốt là được. Dù rằng diễn xuất không phải chuyện đơn giản, nhưng Lương Thành nghĩ, trước hết lừa Hạ Tư Lê đến rồi tính sau. Loại phim gì vậy? Hứa Mộng Du hỏi, là một bộ phim thanh xuân vườn trường. Hứa Mộng Du mắt sáng lên, nếu Hạ Tư Lê đóng phim vườn trường thì có phải là cậu sẽ có cơ hội đóng vai Bạch Nguyệt Quang không? Hoa, muốn xem quá, chờ một chút, là phim tình yêu à? Nếu Hạ Tư Lê đóng tình yêu với nữ sinh khác, thì cậu chắc là không muốn xem, trái tim chịu không nổi. Lương Thành, là tình yêu thuần khiết, rất trong sáng, vai chính là hai thiếu niên. Là đồng tính à? Hạ Tư Lê cắt ngang. Không quay, Lương Thành sắc mặt lạnh đi. Thu tay lại khỏi vai Hứa Mộng Du. Xoay người rời đi. Tác giả có lời muốn nói hiện tại. Không quay, về sau, chắc chắn sẽ quay. Cách chương.